Xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng đế chi sư, chương 61, càng ngày càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, Tiêu Thận vẫn thường ngồi ở giường bên cạnh, giờ đột ngột đứng dậy, chiều cao và thể trạng của hắn mang đến cảm giác ngột ngạt, làm cho cả người rơi ập xuống, đập mạnh vào Thẩm Thanh Trách khi xa cách. Hắn vẫn là một thiếu niên gầy gò kiên cường, nhưng giờ đây gặp lại, Tiêu Thận đã trở thành một thanh niên khổng lồ trưởng thành. Thẩm Thanh Trách không kịp tiếp nhận, mắt đầy kinh ngạc, lùi về sau một bước. Tiên sinh, Tiêu Thận không hiểu vì sao lại như vậy, theo thói quen muốn đến gần tiên sinh. Nhưng mới vừa bước đi, chân dài tác động vào vết thương ở lưng, hắn hơi nhíu mày nhưng vẫn không dừng lại. Đừng nhúc nhích, Thẩm Thanh Trác hồi phục lại tinh thần, ra hiệu cấm chỉ. Ngồi lại đi, ai cho phép ngươi động? Tiêu Thận ngẩn ra, ngoan ngoãn ngồi lại mạn giường, dùng đôi mắt đen như mực của mình nhìn Thẩm Thanh Trác. Ta không làm khó tiên sinh biệt ly ta xa như vậy. Thẩm Thanh Trác còn đang trong trạng thái khiếp sợ, không nhịn được hỏi. Tiểu Thất, ngươi đã ăn gì trong 2 năm qua mà trưởng thành cao lớn như vậy? Không ăn gì đặc biệt đâu, Tiêu Thận trả lời với vẻ vô tội. Chỉ là trong thư của tiên sinh nói những điều đó, Thẩm Thanh Trác mới nhớ ra rằng, tuy Tây phát triển mạnh mẽ trong ngành chăn nuôi, quân dân ăn nhiều thịt và sữa, hơn nữa quân doanh cũng huấn luyện chiến đấu nhiều. Việc trưởng thành như vậy là không có gì kỳ lạ. May mắn là, Tiêu Thận không trưởng thành với dáng dấp lực lưỡng, vai rộng, cơ bắp gọn gàng và đẹp đẽ, mỗi phần đều ẩn chứa sức mạnh. Thẩm Thanh Trác không thể không thở dài khi nhìn thân hình đơn bạc của mình, cảm thấy có thể sống tiếp đã là điều may mắn, đời này khó có thể đạt đến mức khỏe mạnh như vậy. Trưởng thành cao lớn thật tốt, hắn cúi người thay cho Tiêu Thận mặc quần áo, lấy áo choàng đặt cạnh đó. Tiên sinh cảm khái, chỉ chớp mắt mà ngươi đã cao hơn tiên sinh một cái đầu. Tiêu Thận duỗi tay ôm lấy hắn, mặt kề sát ngực, lắng nghe tiếng tim đập của tiên sinh, thở dài nói. Không phải chỉ chớp mắt, là 2 năm 3 tháng, hơn 800 ngày đêm. Thẩm Thanh Trác cảm thấy mệt mỏi, không dám xoa vết thương lưng của Tiêu Thận, chỉ có thể ôm lấy đầu hắn. Tiểu Thất, ngươi chắc chắn phải ăn uống thật tốt. Không khổ đâu, Tiêu Thận lắc đầu, nhẹ nhàng trả lời. Ta làm mọi nỗ lực đều vì hôm nay, để gặp lại tiên sinh sau thời gian dài xa cách. Không khí ấm áp không kéo dài lâu, cửa phòng đột nhiên vang lên, công nhân mang canh thuốc vào. Sau khi uống thuốc và ăn chút đồ, Thẩm Thanh Trác đỡ Tiêu Thận nằm xuống. Vì vết thương ở lưng quá nặng, Tiêu Thận chỉ có thể nằm nghiêng. Thẩm Thanh Trác tìm một miếng ngọc trầm đặt dưới eo và mông của Tiêu Thận, phòng ngừa việc ngủ say không cẩn thận vươn mình. Khi mọi việc đã xong, Thẩm Thanh Trác định đi đến giường quý phi để ngủ thì bị Tiêu Thận kéo tay. Đến trước ngủ trên giường cùng ta, có được không? Tiêu Thận nắm chặt cổ tay, làm nũng nói. Ta muốn nhìn tiên sinh nhiều hơn, nhưng không thể vươn mình. Khi nằm trên giường nhỏ, đôi mắt của Tiêu Thận nhìn rất đáng thương, ánh mắt dính chặt vào Thẩm Thanh Trác. Thẩm Thanh Trác mềm lòng, đồng ý. Được, khi hai người nằm cạnh nhau, Thẩm Thanh Trác chăm chú nhìn gương mặt của Tiêu Thận. Cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, cuối cùng nhắm mắt lại. Tiên sinh sao không nhìn, có phải ta biến dạng không? Tiêu Thận có vẻ lo lắng, tùy Tây không như Thịnh Kinh, quân doanh toàn thô hán tử, ta cảm thấy mình bị đồng hóa. Không phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Trác mở mắt, không thể không nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Thận, cảm thấy tim đập nhanh, như bị hút vào ngực. Tiêu Thận không chớp mắt nhìn hắn. Tiên sinh lại càng đẹp hơn, chỉ là quá gầy, ta không ở bên, tiên sinh chắc chắn không ăn uống đầy đủ. Thẩm Thanh Trác cảm thấy bối rối, nói, chuyến đi vất vả, ngươi còn có thương tích, nghỉ ngơi sớm đi, có gì ngày mai lại nói. Được, Tiêu Thận không vội vàng, ánh mắt ẩn chứa sự ôn nhu không thể giấu. Tiên sinh, chúc mơ đẹp, khi tiếng hít thở nhẹ nhàng của Tiêu Thận đã đều đặn, Thẩm Thanh Trác mới mở mắt lần nữa. Nếu lúc này Thẩm Thanh Trác tỉnh táo, chắc chắn sẽ bị ánh mắt của Tiêu Thận làm cho sợ hãi. Nhưng giờ đây, hắn ngủ say, có lẽ vì đêm qua không ngủ và lo lắng cho người mà cuối cùng đã trở về bình an. Edit AB 2 Ichichi Trần WTP. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thanh Trác từ giấc ngủ mê man tỉnh lại. Thật hiếm khi có một đêm không mộng mị, hắn thoải mái xoay người, nửa tỉnh nửa ngủ. Rồi phát hiện tiểu đồ đệ đang chăm chú nhìn mình. Sáng sớm tốt lành, tâm trạng hắn vui vẻ, môi cong lên, khi nào ngươi tỉnh? Mới vừa tỉnh, Tiêu Thần cũng mỉm cười, cảm giác như được thông suốt hơn khi ở bên tiên sinh. Nhưng Thẩm Thanh Trác nhận thấy mắt hắn có chút đỏ, không khỏi lo lắng hỏi. Có phải đêm qua vết thương đau, khiến ngươi không ngủ ngon? Tiêu Thận lắc đầu, không có, ta ngủ rất tốt. Thẩm Thanh Trác biết Tiêu đồ đệ không muốn khiến hắn lo lắng, không hỏi thêm nữa, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay hắn không thể ở lại Trường Nhạc Cung, vì Tấn Vương Điện Hạ bị thương, cần phải về cung để thăm hỏi và an ủi, theo đúng lễ nghi. Ra đến cửa, Tiêu Thận nhìn theo hắn với ánh mắt lưu luyến. Tiên sinh có thể trở lại không? Chưa nhìn đủ sao? Thẩm Thanh Trác đùa, tiểu thất như một đứa trẻ vậy, cứ quấn quýt mãi. Tiêu Thận nhíu mày, khóe môi nở một nụ cười có ý nghĩa sâu xa. Tiên sinh yên tâm, không chỉ có quấn quýt đầu, nụ cười ấy, trên khuôn mặt anh Tuấn, càng lộ ra vẻ tà khí không thể nói thành lời. Thẩm Thanh Trác tuy không nghe rõ lời nói của hắn, nhưng cảm nhận được ý tứ không tốt trong nụ cười, lập tức dặn dò. Người phải chăm sóc thật tốt cho vết thương, không được làm gì quá sức. Nhận được lời dặn dò, hắn mới rời khỏi Trường Nhạc Cung, quay về Bắc Trấn Phủ để xử lý công vụ. Như dự đoán, buổi trưa, Quang Hy Đế triệu kiến hắn. Khụ khụ khụ, Quang Hy Đế vừa uống một ngụm canh sâm thì bị sặc, ho khan dữ dội. Nguyên Phi vội vàng đặt bát xuống, lau sạch nước bọt và nhẹ nhàng xoa lưng Hoàng thượng để giúp hắn hít thở dễ hơn. Không uống, Quang Hy Đế sau một hồi mới phẩy tay, thở hổn hển. Ái Phi, người lui ra đi. Nguyên Phi cung kính đáp. Vâng, Hoàng thượng nghỉ ngơi cho khỏe. Nàng bưng khay bạc lên, rồi mắt nhìn thẳng lui ra ngoài điện. Thanh Trác, đến đây một chút. Quang Hy Đế vẫy tay gọi Thẩm Thanh Trác, đến gần giường trẫm để nói chuyện. Thẩm Thanh Trác tiến gần, hỏi. Hoàng thượng có gì phân phó? Người đã đến thăm lão thất chưa? Quang Hy Đế từ từ hỏi. Thăm rồi, Thẩm Thanh Trác cụp mắt, bình tĩnh đáp. Tấn Vương Điện Hạ bị thương khá nặng, trẫm cũng đã thăm, tuy có thể giữ được mạng sống, nhưng cũng coi như lão thất gặp may. Quang Hy Đế nhìn hắn, Thái Y Viện nói sao, có thể chữa trị tốt không? Thẩm Thanh Trác trả lời cẩn thận, Thái Y nói, dù vết thương nặng, nhưng may không ảnh hưởng đến các phần quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có thể hồi phục hoàn toàn hay không, phải chờ thời gian và sự chăm sóc của Hoàng thượng. Chấm trước đây khi đưa lão thất đi Tuy Tây, không có nhiều kỳ vọng. Quang Hy Đế dừng lại một chút, lẩm bẩm, không ngờ trận chiến lại thắng lợi như vậy. Thẩm Thanh Trác nhẹ nhàng nói, Tuy Tây là do viên tướng quân chỉ huy, không hoàn toàn là công lao của Tấn Vương Điện Hạ. Người nói cũng đúng, chấm từ xa không biết rõ tình hình Tuy Tây. Quang Hy Đế thở dài, nhưng chấm không thể mạo hiểm. Thẩm Thanh Trác im lặng chờ đợi, bỗng dưng Quang Hy Đế thay đổi chủ đề. Thanh Trác, người nghĩ rằng, trong số các con trai còn lại, ai sẽ là người thích hợp nhất làm hoàng đế? Thẩm Thanh Trác sắc mặt có chút trầm xuống. Thần không dám vọng ngôn. Quang Hy Đế nói rõ là làm hoàng đế chứ không phải thái tử, chứng tỏ hắn hiểu rõ tình trạng sức khỏe của mình. Quang Hy Đế nói, người cứ việc nói ra suy nghĩ của mình, trẫm sẽ không trách tội. Thẩm Thanh Trác suy nghĩ một chút, rồi nói. Triệu Vương Điện Hạ từ nhỏ đã yếu bệnh, Lương Vương Điện Hạ chi kém, không thích hợp làm việc lớn. Yến Vương Điện Hạ thì có một phần vui mừng huyết thống, thần cho rằng ba vị này đều không phù hợp. Quang Hy Đế khép mí mắt lại, tiếp tục, Thẩm Thanh Trác tiếp tục. Trong ba vị vương gia còn lại, chỉ có Sở Vương Điện Hạ là chi dũng song toàn, văn võ đều giỏi. Quang Hy Đế sắc mặt không thay đổi, gần như không có cảm xúc gì. Một lúc sau, Thẩm Thanh Trác hiểu rằng, Tam Hoàng Tử không phải là sự lựa chọn hàng đầu của Quang Hy Đế. Dựa vào tình hình hiện tại, chỉ có Tiêu Hoàng Diệu là đủ khả năng, nếu không muốn Tiêu Thị mất đi cơ nghiệp, Quang Hy Đế có lẽ sẽ chọn Tam Hoàng Tử. Lão Tam và Lão Nhị đều có một khuyết điểm chung, đó là nội tâm quá nhiều. Quang Hy Đế mở mắt ra, chỉ có điều, hắn giữ được sự bình tĩnh hơn. Thẩm Thanh Trác phụ họa, những người thông minh thường như vậy, lão thất thì sao? Quang Hy Đế nhìn hắn, người đã dạy dỗ hắn, nếu tương lai lão thất trở thành hoàng đế, người chính là đế sư chính thống. Nếu thật sự đến ngày đó, liệu Tấn Vương Điện Hạ có thể chấp nhận điều này hay không còn phải xem xét. Thẩm Thanh Trác cười khổ, Hoàng thượng đừng đùa, ha ha khụ khụ khục. Quang Hy Đế cười một chút rồi ho khan, sau một hồi lâu mới tiếp tục nói. có hai việc muốn ngươi đi làm. Thẩm Thanh Trác chắp tay, vi thần xin lắng nghe. Thứ nhất, để mắt đến Trường Thọ Cung, bất cứ động tĩnh gì phải báo cáo ngay lập tức. Quang Hy đế phân phó. Thứ hai, Tấn Vương điện hạ bị thương nặng, đầu xuân e khó hồi phục hoàn toàn. Vâng, vi thần đã rõ. Thẩm Thanh Trác đáp, thần xin cáo lui trước. Ra khỏi điện, hắn gặp Phan Công Công và thấp giọng nói. Phan Công Công, nguyện chút thời gian nói chuyện. Thẩm đại nhân, Phan Đông Thăng theo lời, cùng hắn ra ngoài. Thẩm Thanh Trác đứng ở chỗ vắng người và hỏi, gần đây, Hoàng thượng có động tĩnh gì không? Phan Đông Thăng trả lời, Hoàng thượng đã viết mật hàm, triệu Tần Vương về kinh. Thẩm Thanh Trác nhíu mày, Tần Vương không có quân đội ở đây. Xem ra, Quang Hy đế cũng nhận thức được tình hình không yên bình, nên vội vàng triệu hồi Tần Vương về để phòng ngừa mọi tình huống. Ngươi đi hầu hạ Hoàng thượng trước đi. Thẩm Thanh Trác hạ thấp giọng, nếu Thái hậu triệu kiến ngươi và yêu cầu gì, hãy trả lời theo đúng. Phan Đông Thăng cả kinh, nhanh chóng đáp. Vâng, tiểu nhân đã rõ. Edit AB 2 Ichichi Trần WTP. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xử lý xong công vụ trong ngày, Thẩm Thanh Trác về Tế Nguyệt Các, viết một bức mật thư và giao cho người chuyển phát nhanh chóng đến U Bắc. Sau đó, hắn thay đổi trang phục và đi về Trường Nhạc Cung. Trên đường, bỗng nhiên có tuyết rơi lả tả. Tiểu đức tử ngay lập tức chuẩn bị quay lại lấy dù, nhưng bị công tử ngăn lại. Chỉ là vài điểm tuyết, không cần dùng dù đâu. Tiểu đức tử lo lắng nói, vạn nhất công tử bị cảm lạnh thì sao? Phi phi phi, đừng để miệng ta gặp xui. Thẩm Thanh Trác nhíu mày, nếu điện hạ hỏi về tình trạng của ta, người cũng đừng nói những điều không nên nói. Tiểu đức tử ngập ngừng đáp, được, ta đảm bảo không nói công tử bị bệnh. Thẩm Thanh Trác gật đầu rồi tiếp tục đi về Trường Nhạc Cung. Mỗi lần vào Trường Nhạc Cung, Thẩm Thanh Trác đều cảm thấy như có thể ngửi thấy mùi của tiểu thất và hình ảnh thiếu niên ấy vẫn hiện lên trong trí nhớ của hắn. Một lát sau, Thẩm Thanh Trác ôm ấm lò sưởi tay bước vào cửa điện. Chưa kịp gần đến, hắn đã nghe thấy tiếng cãi vã trong điện. Hắn vội vàng bước nhanh hơn, đẩy cửa ra, khiến không khí tranh cãi lập tức im bặt. Biểu cảm của Tấn Vương Điện Hạ, người đang rất tức giận, lập tức thay đổi, đầy vẻ oan ức nhìn Thẩm Thanh Trác. Có chuyện gì vậy? Thẩm Thanh Trác đưa ấm lò sưởi cho Tiểu Đức Tử và bước vào. Sao người không nằm yên mà lại dậy? Tiêu Thận rầu môi, mệt mỏi dựa vào ngực tiên sinh. Tiên sinh, Bùi quân sư thật là lớn tiếng với ta. Bùi Ngôn Hề, thực tế, đây là trường hợp kẻ ác cáo trạng trước. Thẩm Thanh Trác đau lòng, chống đầu giường và nâng tiểu thất lên để hắn dựa vào mình thoải mái hơn. Bùi Ngôn Hề cố gắng giải thích, Thẩm công tử, Bùi mỗ vừa mới. Tiêu Thận ngắt lời, Bùi quân sư không chỉ la mắng ta, mà còn đẩy ta. Thẩm Thanh Trác lập tức giận dữ, hắn là bệnh nhân, Bùi Ngôn Hề, sao ngươi có thể hành động như vậy với hắn? Bùi Ngôn Hề không biết nói gì, chỉ có thể đứng nhìn. Tấn Vương Điện Hạ, người đang dựa vào tiên sinh, mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Edit AB 2 Ichichi Trần WTP, tác giả có lời muốn nói. Sói con, ta thật yếu ớt, cần phải được ôm và hôn đầy đủ mới thấy ổn cơ HTML. Tiên sinh, ngoài ta ra, không ai được phép làm tổn thương tiểu đại đồ đệ của ta. Quân sư, thực ra, nếu Tấn Vương Điện Hạ bị bệnh mà đi đánh một con bò cũng không thành vấn đề. Cách chương.